Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050. Chương 1050. Giúp hắn một chút đi. Thật sự là ung thư gan. Cái này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì, từ đầu với đuôi, Lâm Thành Phi một mực cùng ở bên cạnh họ. Liền xem như muốn cùng thầy thuốc thông đồng tốt. Đều không thể nào. Choi Sim Ji sắc mặt trắng bệch, làm nuốt ngụm nước bọt hỏi. Thầy thuốc, còn có thể trị không? Thầy thuốc nói ra, còn tốt ngươi đến sớm. Trước mắt, vẫn là ung thư tiền kỳ. Tế bào ung thư khuếch tán còn không phải rất nghiêm trọng. Nếu như trị liệu thỏa đáng lời nói, vẫn là có khả năng khỏi hẳn. Thật sự là tiền kỳ. Nói với Lâm Thành Phi giống như đúc. Park Kim Rae trợn mắt hốc mồm. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thành Phi cái này rõ ràng là lần đầu tiên gặp Choi Sim Ji. Thậm chí ngay cả tay nàng đều chưa sờ qua. Chỉ là cùng một chỗ ngồi một hồi. Liền đem Choi Sim Ji trên thân thể ẩn giấu đi vấn đề lớn nhất tìm ra. Quả thực thật không thể tin. Chí ít, trước mắt tại Hàn Quốc. Không có bất kỳ cái gì một cái Hàn Quốc y. Có thể giống như Lâm Thành Phi. Choi Sim Ji đi đến Lâm Thành Phi bên người. Một mặt trịnh trọng, khom lưng cúi đầu nói ra. Lâm tiên sinh, xin ngài mau cứu ta. Lâm Thành Phi nói ra, ta đã nói sẽ vì ngươi chữa bệnh, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Mà lại, chỉ là một cái ung thư gan tiền kỳ mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Vậy kế tiếp, ta tại Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, có thể tất cả đều dựa vào Lâm tiên sinh. Choi Sim Ji cảm kích nói ra. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thành Phi thời điểm, nàng cảm thấy, gia hỏa này thật là một cái hỗn đản. Vậy mà cùng nàng lớn nhất tôn trọng Park tiên sinh nói như vậy. Một chút lễ phép đều không có. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy, vị này Lâm tiên sinh, thật sự là trên đời này nhất đẳng người tốt a. Trước đó các nàng đều đã đem hắn đắc tội ác như vậy. Hiện tại thế nào? Hắn lại bất kể hiềm khích lúc trước, còn rất nhiệt tâm chịu vì nàng chữa bệnh, thật sự là một cái lòng dạ rộng lớn nam nhân a. Lâm tiên sinh, người thật có năng lực chữa cho tốt Choi tiểu thư sao? Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Park Kim Rae đột nhiên nói ra, đã nói ra miệng, ta thì có lòng tin. Thế nhưng là, ta không tin ngươi, Park Kim Rae nói ra. Đến mức người có thể nhìn ra Choi tiểu thư thân thể vấn đề. Khẳng định là cái trùng hợp. Người trước nghe qua Choi tiểu thư tình huống. Đúng hay không? Lâm Thành Phi thần sắc lạnh xuống tới. Hắn quét Park Kim Rae liếc một chút. Xem ra, Park tiên sinh là chuẩn bị quỵt nợ ha. Bị hắn nhìn lấy, Park Kim Rae chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới. Từ trong ra ngoài. Đều có một cỗ ý lạnh tản ra. Đây là 10 phần nguy hiểm cảm giác. Hắn kiên trì nói ra. Ta không quỵt nợ. Tuy nhiên ngươi là đoán đúng. Nhưng là chúng ta tiền đặt cược cũng là ngươi thắng. Ngươi muốn đồ vật ta sẽ cho ngươi. Nhưng là ta vẫn không tin ngươi có năng lực chữa cho tốt Choi tiểu thư bệnh. Ngươi là không tin ta vẫn là chưa tin đông y. Cũng không tin. Park Kim Rae cắn răng nói ra, Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Đột nhiên cười cười, hỏi, Park tiên sinh có phải hay không nhận qua cái gì kích thích? Không phải vậy lời nói, vì cái gì đối Hoa Hạ đông y, có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn? Có sao? Ta không có, Park Kim Rae phủ nhận nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Cao ly của chúng ta y giải quyết không vấn đề. Các người Hoa Hạ đông y khẳng định cũng vô pháp giải quyết. Ung thư, đây là một cái để y học giới tất cả mọi người. Chỉ cần vừa nghe đến đều sẽ cảm giác 10 phần đau đầu nhức cả trứng vấn đề. Không chỉ là Hàn Quốc y, liền xem như bây giờ thịnh hành Tây y, cũng không thể nói nhất định có thể đem ung thư người bệnh hoàn toàn chữa cho tốt. Một cái tiểu tiểu đông y, làm sao có thể có năng lực như vậy? Park Kim Rae cho tới bây giờ không nhìn ra lên qua đông y. Hoặc là nói, là xem thường Hoa Hạ tất cả mọi người truyền thống văn hóa. Cho nên, không có chút nào tin tưởng Lâm Thành Phi có thể trị ung thư gan. Hoặc là nói, là không tin đông y có thể trị ung thư. Là người nào cho ngươi lòng tin? Lâm Thành Phi suy cười ra tiếng. Các ngươi Hàn Quốc y, chỉ là theo Hoa Hạ học trộm đi qua một phần nhỏ đông y mà thôi. Học chút da lông mà thôi, cũng dám công bố vượt qua đông y. Coi như nước Anh Seri công chúa cùng ngự y đều đối đông y khen ngợi có thừa. Thậm chí cam nguyện lưu tại Hoa Hạ, học tập đông y. Chẳng lẽ, người cảm giác được các người Hàn Quốc y, so nước Anh ngự y càng thêm lợi hại. Nước Anh ngự y, cái này sao có thể? Đám người kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, liền nước Mỹ đều không để vào mắt, bọn họ làm sao có thể sẽ đối đông y cúi đầu? Park Kim Rae không có chút nào tin tưởng, hắn kiên định cho rằng Lâm Thành Phi nhất định là đang khoác lác bức. Nước Anh nhưng là đương thế cường quốc một trong, không chỉ là quân sự lực lượng vô cùng cường đại, thì liền y học kỹ thuật tại toàn bộ thế giới đều là hàng đầu. Bọn họ cần phải xem thường đông y loại này cổ lão đồ vật mới đúng. Làm sao lại muốn tới học tập đông y? Đây là sự thật, có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn chứng thực lời nói, cũng có thể đi hỏi một chút nước Anh đại sứ quán bên trong đây di tiểu thư. Nàng bây giờ ngay tại khổ học tiếng Hoa, các loại học tốt về sau liền sẽ đi vào nghi tâm viên học tập đông y. Park Kim Rae nói không ra lời. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nếu như ngươi không phải như vậy mê tin các ngươi Hàn Quốc y, nhiễm bệnh về sau kiên quyết chỉ ăn Hàn Quốc thầy thuốc kê đơn thuốc vật, cũng sẽ không đến bây giờ liền một đứa bé đều không có. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Park Kim Rae lần này thật sự là không bình tĩnh. Hắn thật là không có hài tử. Bởi vì hen suyễn vấn đề, hắn nhìn khắp Hàn Quốc tất cả danh y, cuối cùng còn là một vị y thuật 10 phần cao siêu thầy thuốc cho hắn viết một cái dược phương, để hắn uống một năm. Một năm về sau, hắn hen suyễn quả nhiên thật to giảm bớt. Cho tới bây giờ, liên tục nhiều năm đều không có phạm qua. Lần này, nếu như không phải Lâm Thành Phi đạp bộ ngực hắn, đoán chừng cũng sẽ không phạm. Uống thuốc thời điểm, hắn mới vừa vặn 23 tuổi. Về sau, hắn thì kết hôn, sau đó chuẩn bị sinh con. Sinh con, làm sao đều không sinh ra đến a? Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng là nhà gái vấn đề. Sau đó, hắn lại đổi một cái lão bà. Kết quả, vẫn là không mang thai được. Sau đó lại đổi một cái, vẫn là không mang thai được. Lần này Park tiên sinh rốt cuộc minh bạch là mình vấn đề. Sau đó, hắn lại bắt đầu đầy Hàn Quốc tìm kiếm danh y chẩn trị hắn không dục chứng bệnh. Đáng tiếc a, nhiều năm như vậy, thân thể của hắn không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Đại lão bà tiểu lão bà mấy cái, lại ngay cả một cái mang thai đều không có. Đây là hắn 10 phần bí ẩn việc tư. Tại Hoa Hạ, biết ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi vậy mà lại liếc một chút có thể thấy được. Ngươi nói là, ta sở dĩ không có hài tử, là Hàn Quốc y vấn đề. Park Kim Rae thật không thể tin hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể không tin ta, nhưng là, đời này, ngươi đều khác còn muốn hài tử. Nói xong, Lâm Thành Phi thì đi ra ngoài cửa. Từ đạo, Vũ Yên tiểu thư, chúng ta đi. Park tiên sinh, ngươi đáp ứng ta đồ vật, đưa đến nghi tâm viên là được. Ta tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ. Lâm tiên sinh, Choi Sim-ji vội vàng kêu một tiếng, bước nhanh đi đến Lâm Thành Phi trước người. Nàng thành khẩn đối với Lâm Thành Phi khẩn cầu nói: "Lâm tiên sinh, hài tử vấn đề vẫn luôn là Park tiên sinh tâm bệnh, nếu như có thể lời nói, ta cầu ngài giúp hắn một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."